Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 297, là sự thật hay là âm mưu? Góc truyện audio.com, lời cô độc chứng khiến mắt Như Thương sáng lên, thoáng qua giống như có một tia vui mừng, nhưng lại lập tức giấu đi. Nàng nói, theo như lẽ thường để suy đoán, phi tử đó rất có thể là mẫu thân ngươi. Nhưng mà, nàng dừng một chút nhíu lại mi tâm tiếp theo nói, nhưng lần đầu ngươi tiên vào cung liền phát hiện mẫu thân của mình, chuyện như vậy cũng quá đúng lúc. Nàng dùng là từ phát hiện mà không phải nhìn thấy. Như Thương dám cam đoan nói cô độc chứng cùng phi tử ở chỗ đó nhất định không có gặp nhau, hơn nữa ở trong lòng hắn đối với chuyện này chỉ sợ cũng có nghi ngờ. Bằng không hắn sẽ không phí hết tâm tư dựa theo bức họa nhìn thấy vẽ lại một bộ còn cho nàng đi đến phân biệt người trong bức tranh kia rốt cuộc có. Phải là hắn hay không? Nghe xong lời nàng, cô độc chứng cũng đồng ý gật gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận Như Thương suy tính có đạo lý. Hắn chỉ lần đầu tiên vào cung cứ như vậy khéo léo phát hiện những chuyện này. Phương diện này có thể có bẫy hay không? Hắn mặc dù không bằng Như Thương là một người mưu mô tính toán rõ đầu rõ đuôi, chỉ cần một khi gặp chuyện đầu tiên nghĩ đến khẳng định là suy nghĩ xấu nhất. Nhưng cũng không đến nỗi là người dáng vẻ sống vô tư, đối với rất nhiều chuyện tự nhiên cũng sẽ không để một mặt tốt đẹp đi vào tư tưởng của đương sự trước. Nhưng trong chuyện này, hắn tuy rằng cũng có chỗ tạm thời giữ lại, thật ra vẫn rất hy vọng điều bản thân đã thấy được tất cả đều là sự thật. Dù sao, ta cũng không có phát hiện có người theo dõi, chỗ đó cũng là ngẫu nhiên mới phát. Hiện khả năng trước đó được an bài tốt hẳn là không quá dễ dàng xảy ra. Như Thương không có mở miệng phản bác cũng không có tán thành, chỉ là nàng vẫn luôn đang cân nhắc một chuyện. Thấy nàng không nói, cô độc chứng suy nghĩ một chút liền đem tất cả mọi thứ nhìn thấy được ở trong hoàng cung đều nói một lần. Cho đến tiếng nói cuối cùng, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng là nói. Thật ra nếu như nói được an bài tốt cũng không phải là không thể được. Bọn họ không cần thiết theo dõi chúng ta hoặc phái người ở trong nhà này giám thị chúng ta chuyện như vậy, nếu như từ ngày chúng ta đến Tấn Dương thì mỗi đêm đối phương đều làm. Như vậy, bất kể là ngày nào ngươi vào cung, chỗ thấy được cũng là những thứ kia, sẽ không thay đổi. Cách chương,